Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta cũng bắt đầu một kỳ nghỉ dài. Xin kính chúc quý vị có một kỳ nghỉ nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Và thưa quý vị, trong câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện của tác giả Khả Hân. Câu chuyện có tựa đề là Nghiệp Ác Ông Lộc. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này có phần diễn đọc của Đích Soạn. Gia đình và sự nghiệp, hai thứ gần như là thước đo cho sự thành công của một người đàn ông. Và Long hiện tại đã có gần như đủ chúng. Anh vừa nhận được thông báo thăng lên chức phó giám đốc chi nhánh của một salon bán xe hơi có tiếng trong thành phố. Ngoài ra, Sương là người anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, đã chấp nhận lời tỏ tình để lãng mạn tại bàn tiệc trong nhà hàng sang trọng vào đêm qua. Và để ăn mừng cho những sự thành công này, Long quyết định cùng Sương và nhóm bạn của mình đi nghỉ mát ở Nha Trang. Anh còn chưa lớn khi thuê luôn cả một căn biệt thự có view biển, kèm theo đó là những dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí hiện đại. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, đúng 8 giờ sáng hôm nay, Long Sương cùng nhóm bạn thuê một chiếc xe 7 chỗ tự lái để di chuyển đến Nha Trang. Ngồi đôi uyên ương mới chớm nở ra thì còn có 3 người khác, lần lượt là Ánh, Bảo và Trang. Tất cả đều chơi với nhau được hơn 3 năm. Chuyến hành trình kéo dài 5 giờ đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Long dừng xe trước căn villa được sơn màu xanh nước biển nhạt. Từ tận trong xe, Sương đã trầm trồ. Trời đất ơi, đẹp quá, trông sang trọng cứ như nước ngoài vậy. Chuyện anh chọn mà, gớm nữa lại sắp phòng mỗ rồi đấy. Bảo hàng ghế cuối chêm vào, còn hai cô Ánh và Trăng ở dãy giữa thì đang xây xe, cho nên trông có vẻ mệt mỏi im lặng lắm. Long đỗ xe bên vệ đường, trong lúc Bảo và mọi người xách hành lý xuống, anh tiến tới đứng trước cánh cổng sắt, đưa tay ấn chuông. Rất nhanh chóng, từ bên trong căn villa cột tiếng bước chân người vọng lại. Là một người đàn ông trung niên. Ông mặc trên người bộ quần tây áo sơ mi, một làn da đen nhám, đeo thêm một cặp kính cận. Cậu Long đó phải không? Vâng, đúng rồi à. Chứ là chú Phước chủ villa phải không? À không, tôi tên là Lộc, em họ của ông Phước. Ông ấy bảo tôi hôm nay có người đến thuê, cho nên nhờ người đưa chìa khóa cũng như là hướng dẫn mọi người vài thứ cần thiết. À vâng ạ. Thằng nào mà sáng nay trước khi đi, cháu có gọi cho chú Phước mà không có được. Ông ấy đi nước ngoài du lịch rồi, chắc là sang tuần mới về. Thôi mọi người mau vào đi, tôi có chuẩn bị một ít đồ ăn trưa. Vâng, cảm ơn chú. À quên, thế chú cho cháu xin số nha, có gì bọn cháu gọi cho chú. À, nhất trí. Sau khi lấy số điện thoại của ông Lộc, cả nhóm được ông dẫn vào trong căn villa. Nó trông còn mới lắm, những đồ nội thất ở bên trong cũng khá sang trọng và hiện đại. Ngoài phòng khách, phòng ăn ra thì có 4 căn phòng ngủ chia đều cho 2 tầng lầu. Long và Sương ở một phòng ngay lầu 1, đối diện là phòng của Ánh và Trang. Còn riêng Bảo thì xin ở một căn trên tầng trên cùng. Ban đầu anh định xin ở trên căn gác mái, nhưng ông Lộc bảo căn này lâu rồi không có ai sử dụng, cho nên chuột và rắn nhiều lắm. Sau khi sắp xếp xong, ông Lộc cũng rời khỏi và chỉ sang căn nhà cấp 4 nhỏ ở kế bên. Đó là nơi ở của người giúp việc và bảo vệ của căn villa. Tuy nhiên, từ ngày chuyển sang loại hình kinh doanh thì chủ nhân của nó không còn thuê những bộ phận này nữa. Để tiện cho việc trông coi và phụ giúp người anh họ, ông Lộc trưng dụng nó làm chỗ ở cho mình. Căn nhà và villa được ngăn cách kể bởi từ bây giờ, căn villa chính thức là không gian riêng của cả nhóm. Long và Sương bước vào trong phòng, mọi thứ đều ổn cả. Chăn ga giường đất được giặt sạch, phảng phất một mùi thơm dịu dịu của tinh dầu thơm thảo mộc. Chưa dừng lại ở đó, phía ông Lộc có vẻ tâm lý đến nỗi chuẩn bị luôn một đôi chim bồ câu đựng gấp bằng khăn tắm. Long chốt cửa xong, vòng tay qua eo của người yêu rồi nói: ở đây đẹp quá em nhỉ. Ban đầu anh cứ nghĩ em sẽ ở với bọn con Trang con Ánh chứ. Sao vậy? Em ở với người yêu của em không được sao? Không phải, ý của anh nghĩ là em mới đồng ý quen anh đây thì không làm sao đâu. Em chả cổ hủ tới mức đó. Nhưng mà em cũng nói trước là em chưa sẵn sàng để làm chuyện đó đâu. Em muốn dành để một dịp đặc biệt chỉ có riêng hai đứa. Anh hiểu mà. Có em ở cùng phòng này với anh đã là quá đủ rồi. Thôi anh đi tắm nha. Em sắp xếp đồ rồi xuống nhà dưới ăn đi. Vâng, em biết rồi. Bữa trưa hôm nay do được ông Lộc chuẩn bị sẵn, cho nên cả nhóm chỉ việc hâm lại đồ ăn. Tuy nhiên cũng chỉ có Long Sương và Bảo là nuốt được. Còn hai cô gái vừa say xe lại không hợp với khẩu vị, cho nên úp tạm bát mì ăn cho đỡ đói. Đang ngồi trên bàn, Sương quay sang nói với Trang. Trang này, tao thấy ở đây có bãi biển đẹp lắm, đi bộ chắc mấy trăm mét thôi. Chiều nay chúng ta mang đồ ra tắm đi. Có vẻ hay ho đấy. Trang gần gũi gương mặt tươi tỉnh trở lại. Anh ngồi bên cạnh cũng hưởng ứng theo. Quá là hợp lý. Đi chơi mà không có ảnh biển thì đâu còn gọi là chơi. Nhưng mà thằng Long với thằng Bảo cấm được đi theo đấy. Sao vậy? Cho mày chụp ảnh cho mấy nghìn người trên mạng xem. Còn tao không được nhìn hả? Không, tao không thích. Anh nghiêm giọng, thấy không khí có vẻ trầm xuống. Long liền xua tay giải hòa. Thôi nào, thằng Bảo nó chỉ đùa thôi. Chứ tao với nó định chiều nay cùng với chú Lộc chuẩn bị bữa tiệc vào buổi tối. Thời gian đâu chơi với bời. Đúng. Bảo gật đầu xác nhận. Tuy nhiên sự gay gắt từ ánh là có nguyên do của nó. Bởi hồi đầu năm cả nhóm cũng đi chơi có một lần. Và hôm ấy có những tấm ảnh nhạy cảm của chính cô bị phát tán trên mạng xã hội. Vốn là một người khá có tiếng về lĩnh vực mẫu ảnh, cho nên lần đó ánh stress đến cả tháng liền. Và người cô nghi ngờ nhất chính là Bảo, mặc cho anh có thanh minh thế nào. Hơn 3 giờ chiều, Sương thức dậy sau một giấc ngủ chưa khá ngon lành của mình. Lúc này Long vẫn còn chưa tỉnh. Những tiếng ngáy vang lên khè khẽ bên tai làm cho cô cảm giác yên bình lắm. Sương nhớ tới cuộc hẹn với hai người bạn gái. Sương tranh thủ xuống giường tắm rửa thay bộ quần áo. Để kín đáo hơn, cô khoác thêm một chiếc áo khoác dài xuống đến tận mắt cá chân. Chuẩn bị xong đâu đó, Sương tìm hai người bạn của mình. Tuy nhiên Trăng và Ánh lại khá lề mề khi còn chưa thay quần áo. Thế là tranh thủ khoảng thời gian chờ đợi, Sương bước xuống tầng trệt, ra ngoài sân dạo mấy luống hoa đã được trồng ở trong khuôn viên của căn villa. Ngay lập tức cô ngửi thấy một mùi thơm nhẹ phảng phất trong gió, bởi khu vườn này không dưới 10 loại hoa khác nhau. Đã vậy chúng còn được trồng theo hàng và chăm sóc hết sức tỉ mỉ. Cô bước sang đám hướng dương ở bên góc trái, tiện tay móc điện thoại sẽ để chụp một tấm ảnh. Cô dự định sẽ chỉnh màu sắc rồi khi về thành phố sẽ in nó ra, dán vào phần tiêu đề của cuốn nhật ký. Chụp xong, ánh mắt vô thức của cô quét qua những cánh cửa sổ của căn villa. Sẽ chẳng có gì đặc biệt cho đến khi Sương nhìn lên cánh cửa của căn gác mái. Nó đang được hé mở và còn có ánh đèn nữa. Ủa, mình nhớ là căn gác mái này đâu có ai ở chứ? Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ Sương không quá bận tâm. Bởi nếu là ông Lộng quên tắt đèn thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến giá tiền thuê căn villa. Bởi mọi chi phí bao gồm điện nước đều được tính cả. Đông đúc này Ánh và Trang cũng xuất hiện. Thế là Sương nhanh chóng cùng hai người bạn của mình rời đi. 5 giờ rưỡi chiều, ba cô gái từ ngoài biển trở về thì Long Bảo cũng đã được chuẩn bị xong bữa tiệc nướng ngoài trời. Nhìn đống đồ hải sản tươi sống cùng bàn tiệc tông màu trắng xanh sang trọng, Trang lúc này trầm trồ. Trời đất ơi, đẹp quá. Long ơi, ông có khiếu làm sự kiện đấy, hay là mở công ty sự kiện đi. Thôi, đừng có mà xúi dại, tôi vừa lên trước đấy. Câu nói nửa đùa nửa thật của Long khiến cho cả bọn bật cười. Sương thì tinh ý hỏi. Ủa anh, chú Lộc đâu rồi? Anh không mời chú ấy hả? Có chứ, thế nhưng mà chú Bảo bận việc gia đình. Đống hải sản này cũng là của chú ấy mua hộ đấy, tươi lắm, ra lại phải chăng? À, thôi có gì mai mình mời sau vậy. Dù sao cũng sẽ ở đây đến 4 ngày cơ mà. Đúng rồi. Bây giờ em với Trang, anh đến tắm rửa thay quần áo đi. Anh nhóm thêm cái bếp lò nữa là xong. Thêm gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, trời lúc này sụp tối thì bữa tiệc cũng chính thức diễn ra. Sau màn ăn uống no nê, thấy không khí của bữa tiệc bị trầm, Bảo liền lấy thêm một thùng bia dựng trong góc tường rồi mở lời. Nè mọi người, bây giờ ăn uống thế này thì chán quá, chúng ta chơi trò chơi đi. Trò gì? Tụi mày chơi cầu cơ bao giờ chưa? Ý tưởng của Bảo nhanh chóng khiến cả ba cô gái cựng lại. Vẫn là Ánh với sự khó chịu của mình. Ông đừng có bày trò tào lao, tự dưng cầu cơ, sợ chết đi được. Thế là cái ý tưởng của Bảo nhanh chóng bị dập tắt từ trong trứng nước. Tuy nhiên có vẻ như anh ta không cam tâm. Cho nên sau khi uống thêm hai lon bia, Bảo quay sang thì thầm: "Ê Long này, mày có tin vào ma quỷ vong hồn người chết không?" "Ơ kìa, mày say rồi hả Bảo? Tự dưng đi hỏi cái câu tào lao vậy? Mày không dám trả lời hả? Vậy là mày sợ ma rồi. Cái thằng điên này, trông tao có giống một đứa sợ ma không? Từ bé đến tận bây giờ thì vẫn chả tin. Mày không tin thì mày có muốn thử không? Tao thích chơi cầu cơ đấy. Hôm trước tao cầu cơ một lần rồi, giao tiếp được với thằng bạn đã mất từ thời cấp 2 của tao, vui lắm." Lòng tất nhiên là không tin, nhưng vẻ mặt đầy nghiêm túc của Bảo khiến cho anh có chút chần chừ. "Sao, tham gia không? Tao..." Lòng đang định trả lời thì Sương ngồi kế bên nói chen: "Này, hai người đừng có mau nói mấy cái chuyện này nha, không có tốt đâu. Cầu cơ vô tội vạ là nguy hiểm lắm đấy." "Anh biết mà." Long thì thầm cười cười, Bảo cũng chuyển sang một chủ đề khác. Hơn 10 giờ thì buổi tiệc cũng tàn, họ đứng lên trở về phòng ngủ của mình. Còn bãi chiến trường thì sáng sớm mai thêm một người lao công đến dọn dẹp, cho nên cũng chẳng ai quan tâm mà chỉ xếp cho gọn lại mà thôi. Trở về phòng, Long đang lấy quần áo chuẩn bị đi tắm thì Sương tiếp tục hỏi: "Anh Long, anh có định cầu cơ với anh Bảo không?" "Cầu cơ gì?" "Thì cái chuyện lúc nãy hai người nói trên bàn tiệc đó." "Không, anh cầu cơ làm gì đâu. Em nói rồi, anh đừng có đụng phải cái thứ mà mình không biết, nguy hiểm lắm." "Em tin à? Anh nghĩ mấy cái trò này là mê tín dị đoan chứ?" "Em tin, nên em mới không muốn anh dính vào đó. Với lại lúc chiều em có nghe anh kể thêm về Bảo, em không muốn anh chơi với anh ấy quá nhiều." "Anh biết rồi, bọn anh chỉ là bạn bình thường mà. Thôi anh đi tắm nhé, kẻo muộn." "Vâng, anh đi đi, tranh thủ đi rồi còn đến lượt em." Một lát sau, khi Long từ trong nhà vệ sinh bước ra, tranh thủ lúc đợi Sương đi tắm, Long lấy bao thuốc lá ra ngoài ban công của phòng để làm một điếu. Bây giờ đã là nửa đêm, không khí ở vùng này đúng thật là yên tĩnh, chẳng có xe cộ sự nhộn nhịp thường thấy trong thành phố. Long thầm nghĩ, kiểu này chắc mình phải ráng để dành tiền khi về già tạo một căn tương tự như vậy rồi chuyển về để tĩnh dưỡng. Ngay đến đây, ánh mắt của Long đảo qua phía dưới sân trong vô thức và thấy vẫn còn một bóng người đang ngồi. Đèn đóm ở ngoài vườn đã tắt gần hết, chỉ còn một cái bóng điện ở gần cầm. Cầm thêm việc bàn tiệc nằm khuất sau một gốc cây khá lớn, cho nên Long nhất thời không nhận ra được đối phương là ai. Nhưng cái dáng ngồi này thì chắc chắn là Bảo, anh lẩm bẩm. Quái thật, lúc nãy đã bảo nghỉ rồi cơ mà. Cái thằng này tính ngồi uống một mình sao chứ? Nói thì nói như vậy, thế nhưng lòng vẫn nhớ tới lời gièm pha của người yêu ban nãy. Bây giờ mà ngồi xuống đó thì Bảo chắc chắn sẽ bị Sương cằn nhằn. Thế là anh đành phải tranh thủ giết cho xong điếu thuốc rồi trở về giường. Sáng hôm sau, không biết có phải tác dụng của loại bia được giới thiệu để nhập khẩu từ Đức mà Sương thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cô lúc này nhăn mặt: "Hôm qua mình uống có vài lon, lúc xong mọi thứ vẫn bình thường cơ mà. Sao bây giờ lại mệt thế chứ? Thôi chắc là từ giờ chẳng dám đụng vào nó." Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường thì nhận ra đang hơn 7 giờ. Quay sang bên cạnh, Long có vẻ vẫn còn ngủ say sưa. Hai mắt của anh nhắm nghiền mặc cho có vài tia nắng lúc này đã len qua ô cửa kính rọi thẳng vào mặt. "Anh ơi, sáng rồi dậy thôi. Cho anh ngủ thêm một lát đi." Long thều thào đáp lại. Thế là Sương thở dài một hơi, vừa vỗ trán vừa xoa xoa hai vầng thái dương của mình. Không phải mất hơn nửa giờ sau, cô mới có thể xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Đánh răng tắm rửa xong, Sương rời khỏi phòng để xuống tầng trệt ăn sáng. Rồi đến nơi thấy Trang đang ngồi trong phòng khách xem tivi. "Trang ơi, sao bà dậy sớm thế lại còn xem tivi?" Thế nhưng trước câu hỏi của cô, Trang vẫn im lặng, hai mắt dán chặt vào màn hình tivi. Thế là Sương liền đưa tay vỗ vai đối phương một cái. "Này Trang." Lần này thì tác động từ cú vỗ vai làm cho cô gái trẻ giật mình. Trang chần chừ mắt giật lùi về phía góc của chiếc sofa. "Ủa Trang, bà bị làm sao vậy? Bà tự nhiên vỗ vai tôi làm gì? Giật cả mình." "Ồ thì chưa tự hỏi bà có trả lời đâu. Đang xem cái gì mà mải mê thế?" "À không, không có gì đâu." Trang lắc đầu với tay lấy chiếc điều khiển rồi tắt nó đi. Xong xuôi cô ngước mắt nhìn ra bên ngoài miệng lẩm bẩm: "Trời sáng rồi à? Ồ hay, bà đang đùa tôi hả? Chẳng lẽ là bà không biết?" Nhưng mà nói xong thì Sương mới để ý thấy cả mắt của chàng có phần nặng trĩu, lờ đờ như thể thức trắng cả đêm vậy. Cô tò mò lúc này liền hỏi thêm: "Này, bà ổn không đấy? Đau ốm ở đâu? Có cần tôi bỏ anh Long đưa đi khám không hả?" "Ờ, tôi không sao. Thôi tôi lên phòng người một tí nha." Đợi cho Trang đi khỏi, Sương mới thì thầm: "Quái lạ, cái bà ấy bị sao vậy? Cứ như thể là gặp ma vậy." Nói thì nói vậy thôi, chứ Sương cũng không quá quan tâm vì cơn đói bụng đang cuồn cào ruột gan. Đêm qua một phần là vì buổi tối cô không dám ăn nhiều, phần vì cái sốt ướp để nướng hải sản quá cay, không hợp với khẩu vị. Nhớ tới một hộp đựng hải sản tươi chưa ướp vẫn còn thừa hôm qua, cho nên cô lò mò đi xuống bếp, dùng chúng để nấu một bát mì tự thưởng cho mình. Ăn xong, sức sống của Sương như được hồi phục. Cô thấy cái bình thủy tinh trong góc bàn cho nên nảy lên một ý tưởng, ra vườn cắt mấy loại hoa để vào cắm cho đẹp. Nói là làm, Sương lục tìm kéo trong hộp tủ rồi lọ mọ rời đi. Khoảng chừng gần một giờ sau thì lần lượt Ánh, Bảo và Long cũng đã thức dậy. Duy chỉ có Trang vẫn còn ở trong phòng. Long nhíu mày thắc mắc hỏi: "Ủa, anh Trang bị sao vậy?" "Cô ấy trong phòng cùng với bà mà." "Ừ, cùng phòng. Nhưng mà đêm qua say quá, tôi ngủ như chết biết gì đâu. Lúc nãy thấy con Trang nó đi vào phòng, nó nằm vật xuống giường ngủ đến tận bây giờ." "Lạ nhỉ. Hay là lên gọi nó dậy đi." "Đừng, chắc là nó đang mệt đó." Sương nói chèn, cô cũng kể luôn chuyện lúc sáng mình gặp đối phương. Nghe xong thì cũng chẳng ai cố ý định lên gọi Trang nữa, mà cứ để như vậy cho cô nghỉ ngơi. Thế nhưng rồi đến tận trưa, Trang vẫn chưa thấy sự xuất hiện. Không thể đợi được nữa, anh lúc này bèn chạy lên phòng xem xét tình hình bạn mình ra sao. Và cũng chỉ có chưa đầy mấy giây sau, cả nhóm đang nghe tiếng gọi thất thanh trên lầu vọng xuống: "Chúng mày đâu? Lên đây!" Nghe ra giọng của anh, thế là cả bốn người vội vàng tức tốc chạy lên phòng của cô và Trang. Đến nơi, đập vào mắt của họ là một khung cảnh căn phòng hết sức lộn xộn. Anh đứng ngay góc phòng, còn trên giường là Trang đang nằm yên. "Có chuyện gì vậy?" "Ta cũng không biết, nhưng mà con Trang người nó nóng lắm, hình như là nó bị sốt rồi. Đâu, để ta thử xem nào." Lòng bước tới đưa tay chạm lên trán của Trang, và đúng là nó nóng đến mức anh phải rụt tay lại ngay tức khắc. "Trời đất ơi, sao nóng vậy chứ? Trang ơi!" Vừa gọi, Long vừa lay bàn của mình, nhưng lúc này Trang đã hoàn toàn mất ý thức, không có một chút phản hồi nào. "Không ổn rồi, tụi bay mau đưa nó vào viện cấp cứu đi." Đúng 2 giờ chiều, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, kéo theo cả thầy bốn người bọn Long đứng bật dậy khỏi hàng ghế chờ gần đó. Anh là người lên tiếng đầu tiên: "Bác sĩ à, bạn tôi bị sao vậy? Mọi chuyện ổn cả chứ?" Ông bác sĩ trung niên trông khá đăm chiêu. Ông giờ hồ sơ bệnh án rồi từ tốn nói: "May mà mọi người đưa vào đây kịp. Cô gái trẻ này có dấu hiệu của việc ngộ độc bia rượu." "Sao ngộ độc?" Lòng thốt lên, quay sang nhìn tất cả mọi người: "Thế bây giờ Trang nó sao rồi bác sĩ?" "Đã qua cơn nguy kịch, xúc ruột và truyền dịch, cho nên tạm thời cứ để cô ấy ở đây cho chúng tôi theo dõi. Đợi cho thực sự ổn thì hãy xuất viện về nhà." "Vâng ạ. Thế bây giờ chúng tôi vào thăm được chứ?" "Cái này e là không được đâu. Bệnh viện đang quá tải, việc có quá đông người vào trong phòng bệnh sẽ không được hay. Với lại giờ vào thì cô ấy cũng không đủ tỉnh táo để nói chuyện đâu." "À vâng ạ, cảm ơn bác sĩ." "Không có gì. Mọi người bây giờ có thể qua quầy lễ tân để làm thủ tục nhập viện." Nói xong, ông bác sĩ quay lưng bỏ đi. Lúc này Long mới đưa mắt nhìn tất thảy mọi người: "Nào, đừng có ủ rũ nữa. Chắc nó ổn rồi, chắc không sao đâu." Bảo lúc này liền nói chen: "Đúng là lạ nhỉ. Hôm qua con Trang nó có uống bao nhiêu đâu, cùng lắm là 2-3 lon, sao lại ngộ độc? Nếu bia có vấn đề thì tao mới chính là người nằm trong phòng bệnh chứ, tao uống gần cả thùng cơ mà." "Không thể nói vậy được, cơ địa của mỗi người mỗi khác, phải là biết đâu Trang nó có bệnh sẵn trong người." Câu nói của Long làm cho Bảo im lặng. Anh cũng chừng mắt nhìn sang rồi gắt: "Đúng là ông trời bất công mà, người đáng ghét như vậy mà lại được sống thành thơi. Này, bà nói gì vậy, móc mỉa tôi hả?" "Tôi chả nói gì đến tên của ông, ai có tật giật mình thôi. Bà..." "Thôi, đừng có cãi nhau nữa." Sương là người ở giữa phân trần: "Mỗi người nhịn nhau một chút đi, phải lại chúng ta đang ở trong bệnh viện. Bây giờ tôi tính thế này, Do chưa vào thăm được nên chúng ta tạm thời cứ về lại căn villa đi. Cắt cử một người ở lại trông là được rồi. Rồi cần gì sẽ vào thay phiên nhau trông nom cho Trang. Sự sắp xếp có phần khá ổn thỏa của Sương khiến cho mọi người nhanh chóng gật đầu đồng ý. Và cô cũng xin đảm nhận luôn phần thăm nom đầu tiên. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục nhập viện của Trang thì Long, Ánh và Bảo lên đường trở về căn villa. Về đến nơi mọi người cũng chẳng còn tâm trí để chơi bời hay thăm thú gì nữa. Ai về phòng của người nấy, mặt mũi cứ nặng nề như là đưa đám vậy. Vào trong phòng, Long mở điện thoại ấn nút gọi cho người yêu. Tuy nhiên có vẻ như đang bận cho nên Sương không nghe máy. Anh thả máy xuống giường rồi thở dài. Tự dưng đang yên đang lành, đau ốm thế này chứ đúng thật là... Vừa nói dứt câu thì Long cựng lại, bởi bên tai của anh nghe thấy những tiếng động lạch cạch. Nghe giống như có ai đó đang giẫm thật mạnh xuống nền nhà ở tầng lầu vậy. Nghĩ là Bảo, anh liền lẩm nhẩm. Cái thằng này lại bày trò gì nữa đấy? Tiếng động càng lúc càng lớn hơn. Giờ thì như thể có ai đó đang dùng một vật nặng để đập xuống sàn nhà. Thế có chịu, Long gọi cho Bảo để xem thử bạn mình đang làm gì. Alo, mày làm gì đấy Bảo? Làm gì là làm gì, tao đang ngủ mà. Ngủ? Thế ai làm ồn ở trên tầng? Tao biết đâu. Thế mày không nghe thế à? Không. Ờ, thế thôi ngủ tiếp đi nha, tao hỏi vậy thôi. Long tắt máy cố gắng chăm chú lắng nghe. Không biết có phải là trùng hợp hay không mà tiếng động kia lại ngừng lại hẳn. Hay là có khi nó làm gì rồi đó, rồi nghe mình gọi hỏi cho nên không dám làm nữa. Mình phải nói cho nó hiểu, chứ nhớ đâu phá hoại đồ đạc, người ta bắt đền nữa thì khổ. Nói đến đây, Long nhắn tin cho Bảo một đoạn nội dung khá tế nhị, xong rồi nằm ngả xuống giường để ngủ tiếp đi. Trời sập tối, Sương lúc này cũng đã về cho Ánh thay ca. Thế nhưng mà đáng ngại ở chỗ tình trạng của Trang không mấy khả quan cho lắm. Cô vẫn hôn mê không có dấu hiệu tỉnh lại. Ba người Long, Sương và Bảo ngồi trên bộ bàn ghế trong phòng khách mà không ai nói với ai câu nào. Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng người vang lên. Cậu Long, cậu Long ơi. Nhận ra giọng của ông Lộc, Long nhổm dậy bước ra. Chào chú à, có chuyện gì vậy? Cũng không có gì đâu. Nhưng mà hôm qua cậu nhờ tôi mua thêm hải sản cho bữa tiệc hôm nay. Tôi đã chuẩn bị xong mà chẳng thấy ai lấy qua lấy cả, cho nên tôi mới hỏi lại. À vâng, thật là ngại quá. Hôm nay bọn cháu có tí việc cho nên quên mất. Chú cứ giao cho cháu đi, hết bao nhiêu tiền cháu gửi. Thôi, tiền thì cuối đợt tính luôn một thể. Mà thứ lỗi cho tôi có tò mò, mọi người có việc gì mà không có chơi nữa vậy? Bộ không thích căn villa này hả? Không, chú đừng nói vậy. Căn villa này đẹp lắm. À mà do... Chần chừ mãi một lúc, Long cũng đành kể về chuyện của Trang trong Lục nghe. Nghe xong ông có vẻ bất ngờ lắm. Trời đất ơi, thế bây giờ cô Trang thế nào rồi? Vẫn vậy thôi chú ạ, bọn cháu đang đợi tin. Nhưng mà nếu nay mai mà nó không có tỉnh thì chắc phải xin chuyển viện về thành phố. Nghĩ cũng tội. Thôi chúc cho cô Trang được bình an. Để tôi hỏi xem có bớt được tiền thuê cho không. Chứ trả chơi mà bị lấy tiền thì cũng tội lắm. Không sao ạ, bọn cháu bình thường mà, chú đừng làm vậy ngại lắm. Thế thôi, tôi để thùng hải sản ở đây nhé. Có cần gì thì cứ nói. Bây giờ tôi phải đi có tí việc. Vâng, chào chú ạ. Từ bên ngoài, Long lò mò bê thùng hải sản vào. Nào mọi người, tối nay chúng ta ăn gì đây? Chú Lộc mang tới nhiều đồ lắm. Sương trả lời. Sao cũng được, anh cứ làm cách gì mà gọn nhẹ nhất có thể, còn mang phần vào cho Trang với Ánh. Long liền nói. À, thế để anh nấu một nồi hải sản nhé, với thịt bò nữa. Vừa nhanh gọn lại tốt cho người bệnh. Nếu Trang nó tỉnh dậy thì nó ăn cũng được. Nói xong thì Long quay lưng hướng xuống bếp. Sương cũng đi theo để dành phần nấu với người yêu. Sau khi phủ phân loại và sơ chế xong, anh trở lên phòng khách. Lúc này Long mới nhận ra vẻ mặt đăm chiêu cùng điếu thuốc lá trên tay của người bạn thân. Ủa Bảo, mày đang nghĩ gì vậy? Hả, cái gì? Mày làm sao đấy, cứ như mất hồn. Tao có chuyện này muốn nói. Chuyện gì? Sao lại bí hiểm quá vậy? Nói nhỏ thôi, tao không muốn cho Sương nghe thấy. Được, có chuyện gì? Từ hôm qua đến giờ mày có thấy chuyện gì lạ không? Trước câu hỏi của đối phương, Long nhíu mày một cách khó hiểu rồi hỏi ngược lại. Là sao? Cái gì lạ? Ta cũng không biết phải nói sao cả. Nhưng mà dường như ta cảm nhận được cái căn villa này có vấn đề. Vấn đề gì? Mày nói nhanh xem nào, úp úp mở mở vậy ta khó chịu quá. Long Lại hướng mắt xuống căn bếp xem chừng Sương một lần nữa rồi bắt đầu kể. Nhưng mày cũng biết mà, tao ở trên tầng cao nhất, trên đó chỉ có một mình. Nhưng mà vào đêm qua tao cứ nghe những tiếng giống như có ai đó cào vào tường. Lúc mà bật đèn kiểm tra lại thì chẳng có gì cả. Chưa dừng lại ở đó, lúc sáng nay khi nằm ngủ quên, tao còn bị bóng đè suýt nữa thì ngạt thở đấy. Bóng đè? Trước hay sau lúc tao gọi cho mày? Sau. À đúng rồi, lúc sau lúc mày gọi cho tao đấy. Tao nói cho mày nghe để mày tìm cách. Chứ tao biết nói ra cho mấy đứa con gái trong nhóm nghe, chúng nó sợ hãi rồi hoảng sợ lên. Nghe xong câu chuyện của Bảo, lòng có vẻ đăm chiêu, bởi trong gương mặt của đối phương không giống như đùa giỡn. Và lại anh cũng hiểu rõ Bảo chẳng có lý do gì để bịa ra chuyện này. Tuy nhiên phần lý trí không tin vào chuyện tâm linh của anh vẫn còn mạnh lắm. Lòng lắc đầu trả lời ngay. Không phải ma quỷ gì đâu, tao nghĩ là mày nhạy cảm quá thôi. Với lại đêm qua mày say cơ mà, khi mà đầu óc còn người ta mà không có đủ tỉnh táo, dẫn tới những cái chuyện như ảo giác, nghe và nhìn thấy những điều mình cho là hiện tượng tâm linh. Hơn nữa mày thường nghĩ coi, cả bọn ở trong này sao chỉ có một mình mày thấy những cái thứ đó. Tin tao đi, không phải ma quỷ gì đâu. Sự lý giải của Long là có lý, cho nên Bảo cũng gật gù cho qua. Còn nói chuyện đến đây là bị ngưng lại bởi Sương cũng xuất hiện. Cháu em nấu rồi đấy, bây giờ đợi chắc chừng nửa giờ nữa là xong. Cảm ơn em, mang tiếng là chuyến đi chơi mà lại có gì đâu. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang câu nói của Sương. Lòng có chút giật mình khi nhận ra người gọi là Ánh. Alo, tao nghe đây. Sao? Lòng buông chiếc điện thoại xuống rồi hồ hởi. Sương, Bảo, con Trang nó tỉnh rồi đấy. Khỏi phải nói hai người còn lại tỏ ra vui mừng lắm. Đợi cho nồi cháo kịp chín, Sương múc ngay một phần rồi cả ba người tức tốc chạy vào trong bệnh viện. Vào đến nơi đúng là Trang đã tỉnh lại thật, và lại còn có thể nói chuyện được như bình thường. Tuy nhiên do sức khỏe chưa ổn, cho nên cần phải ở lại trong bệnh viện ít nhất thêm một ngày nữa. Thế là đêm nay cả Sương và Ánh đều tình nguyện ở lại cùng với cô bạn của mình. Chỉ còn lại Long và Bảo, hai người đành về căn villa để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho việc Trang xuất viện vào ngày mai. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đây mà đã hơn 10 giờ đêm. Long gọi nói chuyện với Sương ở bệnh viện xong, chuẩn bị lao lên giường để đi ngủ. Đồng đốc đang định đưa tay tắt đèn thì anh chợt thấy màn hình điện thoại của mình bật sáng. Một dòng tin nhắn hiện lên. Ngủ chưa? Xuống dưới nhà uống với tao vài lon. Người nhắn không ai khác chính là Bảo. Lòng nhíu mày rồi lẩm bẩm. Cái thằng này định giờ trò gì nữa chứ? Lại uống à? Tuy nhiên đúng là nằm trong phòng một mình cũng chán. Thế là Long đành đồng ý với lời mời gọi này. Xuôi đến nơi anh thấy Bảo ngồi giữa gian phòng khách. Dưới chân bàn là 4-5 vỏ lon bia đã uống cạn. Trông thấy Long, Bảo cất tiếng. Tao cứ tưởng mày không xuống, vào tủ lạnh lấy bia đi. Tao để trên ngăn đông cho mát nhanh đấy. Long gật gù. Sau khi lấy bia lên anh ngồi xuống, bật nắp rồi tu một hơi. Cái cảm giác mắt lạnh nhanh chóng làm tê đầu lưỡi và có phần cuống họng, khiến cho Long nhăn mặt một cái. Nói gì thì nói, chứ nếu có Sương lúc này, chắc gì anh đã được tận hưởng cái cảm giác vui thú như vậy. Tuy nhiên sự sảng khoái của Long chưa kéo dài được lâu thì Bảo lại thì thầm. Long này, mày có tin là có hồn ma không? Câu hỏi của đối phương làm cho Long có chút khó chịu, anh liền gắt. Mày lại tiếp tục đó hả? Tao hỏi thật đấy. Rốt cuộc mày còn chuyện gì giấu tao không? Chứ tao nghĩ chẳng có nguyên cớ gì, mày cứ đi hỏi những câu vô nghĩa như vậy. Bảo liền thở dài. Đúng là tao không giấu được mày nữa. Đêm qua khi mọi người đi về phòng ngủ thì tao xuống dưới sân để ngồi. Thế ra là mày hả? Tao có thấy. Ừ, thế nhưng mà không chỉ có tao, còn cả Trang. Sao Trang á? Hay đứa mày làm gì dưới này? Bọn tao cầu cơ. Con Trang nó bảo nó tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của tao với mày ở trên bàn tiệc rồi tò mò muốn thử. Rồi sao nữa? Tao lúc ấy cũng say quá cho nên là tao đồng ý. Ban đầu thì bọn tao gọi lên được mấy cái vong trẻ con, giao tiếp vui lắm. Nhưng mà rồi tự dưng con Trang nó lại cười khằng khặc, mắt thì chớp liên hồi. Thì có chuyện chẳng lành, tao dừng cầu cơ ngay vì nó mới trở lại bình thường. cả hai đều đồng ý sẽ không tiết lộ cho ai biết. Đến sáng con Trang nó nhập viện. Ban đầu tôi cứ nghĩ chỉ là trùng hợp, nhưng mà đến lúc vô thăm nó ban nấy, tôi cứ có cảm giác đó không phải là con Trang. Hơn nữa chỉ khi tao với nó, tao đã hỏi gợi về cái chuyện cầu cơ, nhưng mà nó cứ nhìn tao cười thôi. Tao sợ con Trang nó bị ám rồi mày ạ. Càng nghe Long lại càng cảm thấy mình đang bị đối phương bỡn cợt. Anh đặt lon bia lên trên bàn rồi gắt. Mày nói tào lao cái chuyện gì, mà cỏ gì? Tao không đùa đâu. Tao biết có thể là mày không tin, nhưng mà bây giờ tao không chia sẻ được với ai cả. Đợi mai con Trang nó xuất viện rồi thì mình về lại thành phố được không? Tao không dám ở đây thêm ngày nào đâu. Được rồi, để đó tao bàn lại vấn đề này với Sương và hai đứa. Nhưng mà mày đừng có uống nữa, đi ngủ đi. Uống cho lắm vào rồi lại ăn nói sàm sàm, khó chịu lắm. Nhưng mà mày... Bảo chưa kịp nói xong thì Lòng đã nốc cạn lon bia trên bàn của mình, rồi đứng dậy bỏ lên phòng. Đến nơi sau khi chốt cửa, anh buông một câu: cái thằng này, từ bao giờ mà nó trở nên nhát cái vậy chứ? Thấy cũng đã muộn, Lòng cứ như vậy ngả lưng xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Lòng thức dậy thì đã quá 8 giờ sáng. Anh đưa tay với chiếc điện thoại để kiểm tra tin nhắn, xem Sương có thông báo gì không. Cũng chẳng có gì nổi bật, chỉ là hỏi xem anh đã dậy chưa mà thôi. Ngoài ra còn có thêm một tin nhắn nữa đến từ ông Lộc, khiến cho Lòng giật mình. Chào cậu, hôm nay cậu có cần hải sản nữa không? Để tôi ra cảng mua cho rẻ hơn ngoài chợ. Sự nhớ tới việc bảo muốn về lại thành phố, thế là Long lập tức gọi cho ông Lộc ngay. Alo. Rất nhanh giọng của ông vang lên ở đầu dưới bên kia. Tôi nghe đây cậu Long. Chào chú ạ. Chú cho cháu cảm ơn nhé, nhưng mà chắc hôm nay bọn cháu không cần mua gì đâu. Sao? Các cậu định đi à? Vâng ạ. Thế thì tiếc quá. Đợt này tôi nghe người quen bảo là có nhiều hải sản tươi ngon lắm, không có ăn thì uổng phí quá đấy. Hay là tại cô Trang chưa khỏi cho nên mọi người phải chuyển viện? Dạ không ạ, Trang nó tỉnh rồi, chắc hôm nay sẽ xuất viện. Ok, thế mà lại đi hả? Sao không có ở tổ chức một bữa coi như ăn mừng vật tầm bổ cho cô Trang? Cái này... Cậu đừng có nghĩ là do tôi sợ thất thu, chỉ là tôi không muốn là mọi người có trải nghiệm không được tốt thôi. Lòng thấy ông Lộc nói có lý cho nên gật đầu. Vâng ạ, thế để cháu bàn lại với mọi người, có gì cháu nhắn cho chú sớm. Được, tôi đợi tin cậu nhé. Vâng ạ. Cuộc gọi kết thúc, Long nhổm dậy chuẩn bị vào bệnh viện để làm thủ tục cho Trang về. Xuống đến phòng khách, anh giật mình bởi trông thấy Bảo đang nằm ngủ trên chiếc ghế dài ở đây. Ô hai cái thằng này, có phòng sao không nằm, muốn bị trúng gió hả? Vừa nói Long cũng vừa nhận ra, bên dưới đất và cả trên mặt bàn là vỏ của hơn mười mấy lon bia. Đúng thật là Bảo ơi là Bảo. Sau khi gọi mấy tiếng không được, anh quyết định sẽ vào trong bệnh viện một mình. Và đến nơi, Trang lúc này cũng đã tỉnh táo hơn hôm qua rất nhiều. Cô cũng nhận ra Long rồi mỉm cười. Vào rồi hả? Mày làm thủ tục cho tao xuất viện đi. Tao ở đây người mùi cồn muốn điên mất. Yên tâm, nếu mày khỏe thật thì ở đây làm gì? À mà này. Long trình bày chuyện yêu cầu của Bảo và gợi ý của cả ông Lộc cho ba cô gái. Thế là không cần suy nghĩ họ đồng thanh. Cứ ở chơi đi, sao phải sợ chứ. Còn Sương thì cũng bồi thêm. Em nói với anh rồi mà, sao anh cứ phải giao du rồi nghe anh Bảo nói linh tinh? Không có. À mà quên Trang, có phải những gì thằng Bảo nói về cái lễ cầu cơ là thật không? Trang gật đầu xác nhận. Thì cũng có, nhưng mà chủ yếu là tao trêu thằng Bảo thôi. Chứ cái chuyện đêm đó với việc tao bị ngộ độc có liên quan gì nhau đâu. Vậy thì tao yên tâm rồi. Mau thu dọn đồ đạc hành lý đi, ta làm thủ tục rồi chúng ta cùng về. Mà lát sau cả nhóm về đến nhà thì Bảo cũng đã soạn xong đồ ở chiếc ba lô của mình. Nhìn thấy Long, anh ta hào hứng lắm. Về giường hả? Mau dọn đồ đi, tao ra xe đợi sẵn. Thế nhưng chẳng những không ai hưởng ứng với lời nói của Bảo, mà thậm chí bà cô gái còn tỏ ra khó chịu. Họ im lặng không nói gì mà cứ như vậy bước thẳng vào bên trong. Chỉ còn lại Long anh thì thầm: này, mày vào lại trong nhà đi. Sao lại vào, không về à? Sẽ về, nhưng mà không phải hôm nay. Mày bị điên à? Ở đây có ma nó, đừng có ở lại. Long lắc đầu: mày đừng có nói linh tinh nữa. Ma cỏ gì, con Trang nó nói với tao cả rồi. Ta chỉ là trêu mày chứ làm gì có bị ma nhập đến mấy. Nhưng mà không có nhân nhị gì cả. Cái này tao nể tình bạn bè nên mới nói. Mày đừng có như vậy nữa mất vui ra. Bảo trông có vẻ còn muốn nói gì đó, nhưng rồi anh cũng đành bất lực. Thôi được, tao ở lại. Nhưng nếu có chuyện gì đừng hối hận. Nó dứt câu thì Bảo xách luôn chiếc ba lô của mình về phòng. Trở về chiều sau giấc ngủ trưa thì bà cô gái trong nhóm bắt đầu đem đống hải sản và thịt cá được ông Lộc mua về sơ chế. Bữa tiệc tối nay còn thêm ba cặp tôm hùm cỡ đại. Vừa làm Sương vừa thì thầm: Trang này, cho tôi nói thật nha. Lúc nay tôi có nghe anh Long kể lại bà đã cầu cứu với anh Bảo. Ừ, sao vậy? Sao lại làm cái chuyện đó? Bộ bà không sợ à? Ôi dào ơi, có gì đâu mà sợ. Dám bà cái trò con nít mà. Đừng có chủ quan, tâm linh là có thật đó. Tâm với trả linh. Hôm ấy tôi cầu cơ cùng nó mà có bị cái gì đâu. Cũng chẳng có ma quỷ nào hiển linh. Toàn thằng Bảo nó tự huyễn hoặc sao mà. Sương lúc này gần gù: Nếu vậy thì được rồi. Mà sao bà lại hỏi như vậy? Bà sợ ma à? Sương đóng mắt nhìn chung quanh rồi lại thì thầm đáp lại: Sợ chứ. Hôm đầu tiên đến đây tôi có dự cảm không có lành. Tôi vốn là có một sợi dây chuyền mặt Phật, đừng chỉ chú bùa ở trên đền do bố mẹ tôi đi thỉnh về đó. Hễ tới chỗ nào có âm khí hoặc là có vong hồn uổng tử thì nó sẽ bị đổi màu. Và biết gì không? Ngay chiều ngày đầu tiên á, tôi đi tắm biển về. Lúc tắm rửa thay quần áo thấy sợi dây chuyền màu. Đã vậy đang định nói cho anh Long biết thì nó lại biến mất, không có thấy đâu cả. Từ đó tôi bất an lắm. Nên là khi nghe anh Bảo nói muốn cầu cơ, tôi liền phản đối ngay. Ồ, thì ra là vậy. Nhưng mà đừng có quá lo, tôi vẫn thấy mọi thứ bình thường. Bà đừng có nghĩ nhiều nha. Bây giờ lo ăn chơi vui vẻ bù lại đi. Kéo về thành phố đâu có ai chơi được chứ. Đúng rồi. Nói đến đây cả ngay cùng với anh tiếp tục phần nấu nướng của mình. Đúng 7 giờ tối, bữa tiệc ăn mừng Trang xuất viện cũng chính thức được diễn ra. Ngoài Long và nhóm bạn của mình thì còn thêm ông Lộc. Ông cũng tình ý mang cho Trang một chai nước dâu tằm, tránh cho cô không uống rượu bia. Sương Ánh cũng không dám uống, cho nên chỉ còn lại ông Lộc, Long và Bảo là ngồi uống nốt gần 2 thùng bia mua từ hôm đầu tiên đến giờ. Mà kể ra cũng lạ, không biết có phải do việc ngộ độc của Trang ảnh hưởng tới tâm lý hay không mà lòng thấy không hứng thú với mấy cốc bia trước mặt. Uống được vài cốc, anh ngưng rồi chuyển sang nước dâu tằm với người yêu của mình. Và cũng chính lúc này Long thấy cơ thể của mình mệt mỏi lắm, đầu óc cứ quay cuồng. Những gì cuối cùng anh nghe thấy là một giọng nói của Sương thì thầm bên tai: Anh ơi, em... Nghe chừng hết câu, Long bật ngửa ra đằng sau, hai mắt mở đi rồi chìm hẳn vào bóng tối một cách vô thức. Long dần tỉnh lại. Lúc này ngoài trời tuy đã sáng nhưng lại đang có mưa. Điều đáng nói nhất ở đây chính là Long bắt đầu nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng ngủ trên tầng 2. Bên cạnh là Sương đang nằm ngủ một cách ngon lành. Đau đầu quá. Long đưa tay ôm đầu, cố gắng nhớ lại những chuyện diễn ra vào đêm qua. Ai đưa mình lên đây chứ? Vừa rồi anh trông thấy Sương đang nằm ở bên cạnh mình, hai mắt nhắm nghiền lại, còn phát ra những tiếng ngáy khẽ khẽ. Long mỉm cười vuốt mấy sợi tóc trên trán của người yêu, rồi cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Cảm giác yên bình thế này là điều mà anh hằng mơ ước suốt bao năm. Cứ nghĩ đến việc kết hôn rồi sáng nào cũng thức dậy cùng với Sương, khiến cho Long trong lòng không khỏi cảm thấy phấn chấn. Đúng lúc này Sương cũng tỉnh dậy, cô nhíu mày nhăn nhó rồi nói: Anh làm gì vậy? Em đau đầu quá. Và rồi cô cũng tỏ ra bất ngờ: Ủa, sao em lại nằm đây? Em không nhớ gì sao? Em nhớ em đang ngồi dưới bàn tiệc, rồi hai mắt em mờ đi, em không còn biết gì cả. Bây giờ dậy thì thấy mình nằm trên giường. Hay là anh đưa em lên đây hả? Anh không. Anh cũng bị như em chả nhớ gì cả. Nếu vậy thì là lạ quá thôi. Mà chắc là con Trang con anh Vinh Bảo ấy, chứ làm gì có ai. Mà cùng lắm là chú Lập. Thôi, anh sẽ đánh răng rửa mặt nhá, em mệt thì nghỉ thêm tí nữa đi. Thế nhưng một lát sau khi xuống dưới tầng trệt, Long và Sương nghe thấy Trang và Ánh cùng nằm trong trường hợp tương tự. Thậm chí Ánh còn thấy trên tay của mình có một vết bầm nhỏ, như thể va chạm vào đâu vậy. Ủa, anh Bảo đâu? Bất giác Sương đảo mắt nhìn chung quanh, đúng là Bảo không thấy đâu cả. Nó chưa dậy à? Long vừa hỏi vừa lấy điện thoại ra gọi cho đối phương. Và rồi ngay lúc này anh nhận ra có một tin nhắn được gửi tới chính từ Bảo. Ủa, nó nhắn gì vậy? Mình để chế độ im lặng cho nên không thấy. Long nhấn vào mà xem. Và rồi nội dung bên trong tin nhắn khiến cho anh giật mình. Ơ, cái thằng này, chuyện gì vậy? Thằng Bảo nó về Sài Gòn rồi. Thật hả anh, sao lại về? Long chìa màn hình ra cho người yêu xem. Sương lẩm nhẩm đọc. Long, tao chịu hết nổi rồi. Chứ mày không chịu tin tao. Cái căn villa này có ma. Nó ám tao ám cả con Trang. Chứ mày không đi thì tao đi. Đọc đến đây Sương liền thở dài. Anh ấy đi thật rồi. Cứ để nó đi đi. Anh nói chen. Cái thằng đấy thì làm được cái gì ngoài phá hoại đâu. Tao nghĩ vết bầm trên tay tao cũng là do nó làm đó. Phải lại tao định không có nói. Nhưng mà hình như đêm qua lúc tao ngủ, nó đã làm chuyện đổi bại với tao vậy. Sáng dậy tao thấy dưới đáy quần lót của mình có dịch. Bây giờ nó bỏ trốn thế này, chẳng phải ma cỏ gì đâu, mà là đang lấy cớ đó. Để tao trở về thành phố, tao sẽ đi làm xét nghiệm rồi tố cáo nó. Trời đất ơi, thật hả anh? Thật nãy đùa làm gì? Thế anh có vẻ kích động. Lòng lúc này cố gắng hạ hòa. Anh này. Đúng lúc này từ ngoài cổng giọng của ông Lộc vang lên. Có ai trong nhà không? Long cùng nhóm bạn của mình bước ra nở một nụ cười thân thiện. Chào chú Lộc. Anh là người lên tiếng đầu tiên. Hôm qua chú về lúc mấy giờ? Có giúp đưa bọn cháu lên phòng không ạ? Không có. Đêm qua tôi về sớm mà, chắc cũng hơn 8 giờ một chút. Do bà nhà tôi với mấy đứa nhỏ không có muốn tôi nhậu say, đi đường nguy hiểm. Lúc tôi về có bảo với cô Ánh, cô Trang mà. Nhưng chắc do mọi người vui quá nên là quên mất. Nghe ông Lộc nói đến đây, anh lại càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Cô quay sang chỉ trích Long. Ông còn bênh nó nữa không? Cái thằng này nó biến thái lắm đó. Tôi thề là tôi bắt nó phải trả giá. Ông Long tất nhiên là không hiểu gì. Ông tò mò hỏi. Cậu Long với mọi người có chuyện gì sao? Sao không khí có phần căng thẳng vậy? À, không có gì đâu ạ. Với lại chú cho bọn cháu tính tiền luôn nhé. Đầu giờ chiều hôm nay bọn cháu qua lại thành phố. À, để gắn nữa tôi gửi cho cậu. Mà có cần hóa đơn gì không? Dạ thôi, chúng cháu đi nghỉ dưỡng tự phát mà, có phải công ty đâu. Ờ, thế đợi tí nhá. Nói đến đây thì ông Lộc rời đi. Còn Long và những người khác cũng bắt đầu dọn dẹp đồ đạc quần áo. Chờ dần tối khi xe về thành phố thì anh gọi một chiếc taxi để đến ngay bệnh viện làm xét nghiệp. Long Tiến Trang và Sương về nhà xong thì lại tấp vào quán cà phê quen thuộc. Anh kéo ghế ngồi xuống gọi cho mình một cốc cà phê sữa. Thực ra thì Long không ra đây để uống cà phê, mà thực chất là để gọi cho Bảo ra nói chuyện. Bởi thực sự anh không thể nào tin được rằng người bạn của mình lại làm ra cái chuyện đổi bại như vậy với anh. Cầm chiếc điện thoại trên tay, Long ấn tìm tên của Bảo trong danh bạ rồi ấn nút gọi. Thì Bảo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Long có chút thở dài, anh lẩm bẩm nói. Bảo ơi là Bảo, mày đang ở đâu vậy hả? Cốc cà phê được mang ra, tuy nhiên Long lại không uống mà cứ như vậy tính tiền rồi rời đi. Điểm đến tiếp theo của anh chính là căn nhà trọ của Bảo. Đến nơi Long lại thêm thất vọng, bởi đập vào mắt của anh là ổ khóa to tướng ở trên cửa. Tới muộn Long vẫn rong ruổi trên những con đường và địa điểm quen thuộc mà Bảo hay lui tới, nhưng anh chẳng thấy bóng dáng của đối phương đâu cả. Về tới căn hộ chung cư của mình, Năm nằm vật ra giường, thở từng hơi đầy nặng nhọc. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho anh giật mình vì tưởng là Bảo. Thế nhưng không, người gọi đến là Sương. Alo, anh nghe đây. Anh ơi, biết tin gì chưa? Tin gì? Anh đã xét nghiệm rồi, đúng là có mẫu tinh dịch trong vùng kín. Bây giờ cần tìm được anh Bảo rồi làm xét nghiệm đối chiếu là trắng đen ngay thôi. Em nói sao, có thật không? Thật mà, anh nó vừa gửi kết quả sang cho em. Còn có đóng dấu của bệnh viện thành phố, sao mà nhầm lẫn được chứ? Anh biết rồi, anh cảm ơn. Hỏi thăm thêm vài câu, Long chúc người yêu ngủ ngon rồi tắt máy. Nhưng anh cũng đâu thể nào giữ im lặng khi càng lúc suy nghĩ Bảo là người có lỗi luôn xuất hiện trong đầu. Không, mình không thể để như vậy. Thế là anh liền gọi ngay cho Ánh. Cô cũng không mất quá nhiều thời gian để vang lên. Tôi nghe đấy. Tôi vừa nghe Sương kể đó. Bà đi làm xét nghiệm rồi hả? Thưa lỗi cho tôi nói cái này nhé. Ông cứ nói đi. Tôi không biết liệu thằng Bảo có làm chuyện ấy với bà thật không. Nhưng nếu là nó thì bà cho tôi xin lỗi. Tôi xin bà bỏ qua chuyện này được không? Ông bị điên à? thế nào? Tôi biết là rất khó chấp nhận, nhưng mà tôi không muốn thấy thằng Bảo phải vướng vào lao lý. Tôi kể cho bà biết nha, gia đình của nó ở quê còn có mẹ già, lại là nguồn thu nhập chính, cho nên... Ông định xin cho nó hả? Đúng, tôi xin bà ấy bỏ qua. Tôi nghĩ bây giờ nó trốn rồi nên... Thôi được, nể tình ông, tôi bỏ qua chuyện này không truy cứu. Nhưng nếu nó còn xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa coi chừng, tôi không chắc là tôi sẽ tha cho nó nữa đâu. Ờ, tôi biết rồi. Sau cuộc gọi với ánh Long mừng rỡ ra mặt, anh thầm nghĩ: Bảo à, tôi giúp mày đến đây thôi nha, hy vọng sau này mày từ bỏ mấy cái chuyện đó đi. Để cho đối phương biết được, Long có để lại tin nhắn ở tài khoản mạng xã hội của Bảo với hy vọng anh ta đọc xong sẽ làm lại cuộc đời của mình. Tiếng chuông điện thoại kéo Long ra khỏi giấc ngủ. Nhìn lên đồng hồ thì 3 giờ sáng, anh nhăn mặt: Ai gọi giờ này chứ, đang ngủ ngon mà. Và rồi khi cầm mắt của Long xem được cái tên gọi đến thì mở bừng mắt ra: Bảo. Đúng là Bảo đang gọi tới. Long không chút chần chừ nhấc máy: Alo, mày đang ở đâu vậy? Mày có biết tao tìm mày từ chiều đến giờ không? Ở đầu dưới bên kia không có tiếng trả lời, Long tiếp tục gọi: Cái thằng này, mau trả lời tao đi. Tao đã xin con ánh không truy cứu cái chuyện này, mày không phải trốn đâu. Vẫn là sự im lặng đến khó chịu, Long liền cắt: Mày không nói thì đừng có gọi tao. Không có phản hồi, Long bực bội tắt máy: Mẹ nó chứ, mày bị điên à? Ấy thế nhưng mà còn chưa nằm được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên. Long nhấc máy chuẩn bị một tràng mắng chửi người bạn thậm tệ của mình. Thế nhưng khi còn chưa kịp làm gì thì đầu dây bên kia vọng lại tiếng nói của Bảo: Long ơi, cứu tao. Chất giọng thì đúng là của Bảo, thế nhưng nghe nó thì thào lắm: Cái thằng này, mày nói to lên xem nào. Long ơi, cứu tao. Tao nói tao lành lắm. Công chỉ nghe được đến đây thì cuộc gọi bị ngắt. Long có tự gọi lại cho bạn của mình, nhưng những gì nhận được chỉ là những tiếng tút tút và giọng nói ghi âm mặc định của nhân viên tổng đài. Bất lực, Long đành tiếp tục nằm ngủ, để đến lúc trời sáng sẽ gọi lại cho bạn. Sáng hôm sau, Long thức dậy thì mệt mỏi trong người. Cơ thể của anh rã rời, thậm chí còn không cử động nổi tay chân. Cứ nằm thử người ra thêm nửa giờ nữa, Long mới có thể thều thào cất tiếng gọi: Sao lại mệt thế này? Mẹ ơi, mẹ. Từ bên ngoài, bà Liễu, mẹ của Long, nghe tiếng con trai nhanh chóng đẩy cửa bước vào: Mẹ đây, mẹ làm sao đấy con? Con mệt quá, nghĩ như con bị ốm. Đâu, đưa mẹ xem nào. Vừa nói, bà Liễu vừa đưa tay đặt lên trán của Long, và cũng rất nhanh bà rụt tay của mình lại rồi thốt lên: Trời đất ơi, nóng quá. Long cũng không phản ứng gì cả, hai mắt của anh nhíu lại từ từ chìm vào trong một màu đen tăm tối. Long tỉnh dậy ở lần thứ hai, anh nhận ra khung cảnh lúc này không còn là căn phòng ngủ quen thuộc, mà thay vào đó lại là căn villa màu xanh trong chuyến đi nghỉ mát hôm trước của cả nhóm. Sao mình lại ở đây? Còn chưa biết phải làm gì, Long trông thấy bên trong căn villa có một bóng đèn được bật sáng. Theo trí nhớ thì hình như đây là đèn ở căn gác mái. Có người thuê mới rồi sao? Sự thắc mắc của Long nhanh chóng được giải đáp bởi một thân người cũng xuất hiện trước cánh cửa sổ. Ơ, Bảo. Tuy ở khoảng cách xa nhưng cái dáng người cộng với cái mái tóc cắt ngắn của người bạn khiến Long không thể nào nhầm lẫn được. Anh tức tốc bước vào bên trong sân rồi đưa tay vẫy gọi: Bảo, mày đây phải không? Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo thật khiến cho Long rùng mình, bởi Bảo đã mở rộng hai cánh cửa sổ rồi cứ như vậy gieo mình xuống đất. Một âm thanh khô khốc vang lên, Long còn chưa kịp phản ứng thì Bảo nằm dưới khoảng sân trước mặt. Máu từ mắt mũi miệng của anh tuôn ra không ngớt, tay chân bị gãy gập lộ cả cơ xương. Bảo thì thào giơ tay về phía của bạn: Lâm, cứu tao. Qua kinh hãi trước cảnh tượng vừa diễn ra, Lâm thét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh giấc. Lần thứ ba thức dậy vẫn không phải là căn phòng ngủ ở nhà. Lâm nhận ra mình đang trên giường bệnh, xung quanh đông nghẹt những bệnh nhân. Và ở cái dãy ghế bên ngoài hành lang, bà Liễu cùng với Sương đang ngồi chuyện trò. Mẹ, Sương. Nghe tiếng gọi của anh, cả hai người phụ nữ cũng giật mình và nhanh chóng chạy vào. Con tỉnh rồi hả? Thế trong người thế nào? Con nằm ở đây bao lâu rồi? Gần một ngày rồi. Sao lại vậy được ạ? Long kiểm tra đồng hồ trên điện thoại thì đúng bây giờ là hơn 8 giờ tối. Quay nhìn sang người yêu anh nói, Sương, sao em biết mà đến đây? Em gọi cho anh không được cho nên chạy qua nhà. Cơ may lúc đó bác Liễu về lấy thêm đồ rồi mang vào trong bệnh viện cho anh. Chứ không chắc em cũng tưởng anh bỏ trốn theo anh Bảo chứ. Cái tên Bảo mà Sương vừa nhắc tới bất giác khiến cho lòng cảm thấy lạnh sống lưng. Bởi anh nhớ tới giấc mơ kinh dị ban nãy. Sau khi định thần lại, lòng tiếp tục hỏi, mẹ à, con bị gì vậy? Sao con lại nằm hôn mê ở đây? Bác sĩ bảo mày bị sốt siêu vi, chuyển biến nặng cho nên ngất xỉu. Không may mà đưa vào bệnh viện kịp, chứ không đến giờ có khi mẹ không còn được nói chuyện với mày đâu. Thôi bây giờ tỉnh lại là được rồi, có đói không? Để mẹ xuống căng tin mua gì cho mẹ ăn nha. Bác Liễu à, để con đi cho. Sương nhanh nhẩu nhận giúp, thế nhưng bà Liễu lại xua tay. Thôi, con cứ ở đây nói chuyện với nó đi, bác đi nhanh. Lúc nãy con bảo có nhiều chuyện muốn nói cơ mà. Vâng ạ, con cảm ơn bác. Đợi cho bà Liễu đi khỏi, Sương kéo chiếc ghế đầu ngồi xuống bên cạnh giường của người yêu. Anh ổn hơn chưa? Anh không sao. Em có chuyện gì muốn nói hả? Vâng ạ, nhưng mà không biết có nên nói không? Em cứ nói đi. Em lúc nãy có thấy anh Bảo đó. Thằng Bảo em thấy nó ở đâu? Vừa mới chiều nay, khi em vào bệnh viện lần thứ hai để xem anh tỉnh chưa, lúc mà đợi nhận vé gửi xe, em thấy anh Bảo, anh ấy đứng giữa ngay sảnh mà nhìn em đó. Trời đất ơi cái thằng này. Nhưng sao? Trông anh đấy đáng sợ lắm. Cả người toàn là máu thôi. Cái gì? Nó bị làm sao? Em cũng không biết. Trong lúc đó thì có người bảo vệ vỗ vai đưa phiếu cho em. Lúc mà nhận xong quay lại nhìn thì không thấy anh đâu cả. Không biết anh ấy có bị gì thật không? Hay là em hoa mắt nhìn nhầm nữa? Sự nói đến đây thì Long lại càng thêm hoang mang. Bởi qua miêu tả giấc mơ kinh khủng ban nãy lại hiện về rõ mồn một. Nhưng rồi anh lại nghĩ, Sương, có khi nào thằng Bảo nó bị tai nạn nhập viện không? Em đi hỏi đến phòng hành chính với trực ban giúp, có bệnh nhân nào trùng với nó không hả? Vâng ạ, để lát em đi. Anh đừng có suy nghĩ nhiều. Với lại em thấy dù gì anh Bảo nên đứng ra xin lỗi anh chứ. Cứ im lặng rồi trốn tránh như vậy thì hèn quá. Để anh gọi cho nó. Chỉ đêm qua nó gọi cho anh mà chả nói được gì cả. Anh ấy có liên lạc với anh á? Có, thế nhưng mà chuyện dài lắm, có gì anh kể sau. Nói đến đây lòng lấy điện thoại để gọi cho Bảo. Tuy nhiên cũng như hôm qua thì Bảo thông báo không liên lạc được. Thế nhưng đáng nói nhất là việc trong lịch sử cuộc gọi không hề ghi nhận hai lần Bảo gọi tới đêm qua. Sao lại thế này nhỉ? Có chuyện gì với anh? Long kể lại việc Bảo gọi cho mình đêm qua. Sẽ nghe xong đưa tay lên vỗ vai của người yêu. Thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em thấy anh nhầm lẫn thôi chứ không. Nhầm thế nào được? Anh nghe rõ giọng của nó nói mà. Nó còn bảo anh là cứu nó. Thế người yêu kích động Sưng nhanh chóng trấn an. Được rồi em tin anh mà. Anh không nhầm được chứ. Mà cái thằng này cũng lạ thật đó. Anh đã xin con ánh nó bỏ qua rồi cơ mà. Sao nó cứ trốn mãi vậy? Câu nói chuyện của hai người có chút tạm ngưng bởi bà Liễu đã quay trở lại với một phần cháo trên tay. Này ăn đi con, nhưng ăn từ từ thôi nha, còn nóng đó. Con cảm ơn mẹ. Lòng đưa tay đón nhận phần cháo. Do nhìn ăn cả ngày cho nên anh đói lắm. Chẳng mấy chốc đã ăn sạch hết cả nước lẫn cái. Nhìn con trai ăn ngon lành, bà Liễu phì cười. Cái thằng này cứ như con nít vậy. Đến khi nào mày với trưởng thành hả con? Còn có Sương ở đây nữa chứ, chả giữ nét gì cả, xấu hổ quá thôi. Lòng lắc đầu đáp, ôi dào ôi, nơi gần chết còn nét cái gì. À mẹ này, con cũng khỏe rồi, mẹ làm thủ tục cho con xuất viện đi. Chưa sáng mai con hết kỳ nghỉ phải đi làm lại rồi. Mẹ có thực sự khỏe không? Để con thăm công tiếc việc. Con khỏe mà. Ờ, à, thế để mẹ làm thủ tục. Gần 10 giờ tối cuối cùng Long cũng trở về nhà từ bệnh viện. Nằm trên giường anh không ngủ vội mà cứ như vậy nghĩ đến người bạn tên Bảo của mình. Bảo à, không biết bây giờ mày đang ở đâu? Có phải mày muốn trốn hay là gặp chuyện bất trắc gì chứ? Càng nghĩ Long lại càng thấy khó chịu trong lòng. Anh nhổm dậy khỏi giường vừa lấy bao thuốc lá rồi ra đứng trước cửa sổ trong phòng để hút. Căn phòng ngủ của Long nằm trên tầng 2, tầm nhìn hướng ngay xuống lòng đường. Đối diện là một cái công viên. Hiện giờ lượng người đi bên ngoài chỉ còn lác đác. Sau khi châm lửa, Long rít một hơi thuốc. Mùi khói và hương vị quen thuộc căng tràn lồng ngực, khiến cho anh cảm thấy thoải mái lắm. Tuy nhiên cũng rất nhanh chóng, lòng như chết lặng, bởi ở trên vệ đường phía đối diện, dưới cái bóng đèn công viên, một thân người quen thuộc đang đứng ở đó. Bảo. Lòng gọi tên của đối phương. Đúng là Bảo. Và vẫn với vẻ ngoài máu me kinh dị, lòng không một chút chần chừ vội chạy ào xuống dưới nhà. Nhưng đến khi cánh cửa được mở ra, lòng lại chẳng còn thấy bàn của mình ở đó. Để chắc chắn hơn, anh chạy sang đường cất tiếng gọi tên của đối phương. Bảo ơi, mày đâu rồi Bảo ơi? Không có ai trả lời, cũng chẳng có bất cứ bóng người nào xuất hiện. Bất lực, Long đành quay trở lại phòng ngủ của mình. Lên đến nơi, anh nằm vật ra giường vắt tay lên trán suy nghĩ. Đây đã là lần thứ ba, chẳng lẽ là mình hoa mắt? Không, làm gì có sự trùng hợp nhiều như vậy. Bảo à, rốt cuộc mày đang bị gì vậy chứ? Miên man trong đống suy nghĩ hỗn độn, lòng thiếp đi lúc nào không hay. Và rồi anh lại nằm mơ, cái giấc mơ y hệt đêm hôm trước. Lòng đứng trong khoảng sân của căn villa, thứ ánh sáng duy nhất chính là ở căn gác mái. Cái gì thế này? Mình lại nằm mơ ư? Lòng đưa mắt nhìn chung quanh, và tất nhiên anh cũng nhìn lên ô cửa sổ trên gác mái. Tại đây không có Bảo xuất hiện nữa, thay vào đó cánh cửa chính lại mở toang. Chần chừ thêm một lúc, lòng đưa bước chân vào bên trong. Đứng ở gian phòng khách, mọi thứ trông y hệt như hôm anh và nhóm bạn của mình ở đây. Đúng lúc này ở trên lầu vang lên những âm thanh khá lớn. Lòng giật mình đưa chân bước lên. Tầng 2 mọi thứ vẫn bình thường, và anh nhận ra thứ âm thanh kia ở trên tầng 3. Tiếp tục leo cầu thang, bước chân của Long chùn lại khi nhận ra Bảo đang đứng ngay giữa lối đi. Cả người của anh ta toàn là máu. Hai mắt nhìn Long rồi chân chối. Long ơi, cứu tao Long ơi. Cảm giác sống lưng của mình như có một luồng điện chạy qua. Long giật mình bừng tỉnh, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Anh đảo mắt lia lịa quét khắp gian phòng. Mình vừa mơ à? Long thầm hỏi, nhưng mà làm gì có ai trả lời. Và lại anh cũng dần nhận ra, có lẽ nào... Bất chợt Long nảy ra một ý nghĩ, có phần táo bạo và bất ngờ. Để cho trời vừa sáng, anh thay quần áo ra ngoài. Nhưng lần này không phải là nơi Long đi đến là chỗ làm, mà thay vào đó là đi thẳng ra bến xe. Giữa trưa, Long cuối cùng cũng đến được căn villa màu xanh ở Nha Trang. Hướng mắt nhìn về ô cửa sổ trên các mái tầng 3. Nó đang đóng im lìm, cũng chẳng có bất cứ một thứ ánh sáng nào được phát ra. Anh lấy điện thoại ấn số của ông Lộc hôm trước để lấy cớ bỏ quên đồ, xin ông mở cửa cho mình. Tuy nhiên cũng như Bảo, thì Bảo của ông Lộc không liên hệ được. Có chút bực dọc, Long lẩm bẩm: mọi người sao vậy nhỉ, chả gọi được cho ai cả. Đang định quay lưng đi tìm chỗ nào nghỉ chân chờ liên lạc được với ông Lộc, thì Long giật mình bởi bên tai vọng tới âm thanh nghe như tiếng kính vỡ. Sau một hồi quan sát, cuối cùng anh cũng nhận ra nơi bắt nguồn của cái âm thanh kia chính là từ ô cửa sổ trên căn gác mái. Chuyện gì vậy? Long thốt lên. Anh đưa mắt nhìn chung quanh, con đường vắng vẻ ở phía căn nhà cấp 4 bên cạnh cũng đã khóa cửa, chứng tỏ ông Lộc đang không có ở đây. Vậy thì ai đang phá cánh cửa kính kia? Càng nghĩ Long lại càng thấy có điều gì đó không đúng. Thế là không còn cách nào khác, anh đèn bàn chạy sang bức tường bên cạnh, đưa người để trèo qua. Sau khi xuống đến khoảng sân, Long cứ như vậy bước thẳng vào bên trong. Cánh cửa chính của căn villa không phải là trở ngại khi nó là dạng khóa bằng mật khẩu số. Sau khi thử bằng dãy số mật khẩu từ đợt thuê nhà lần trước, Long nhận ra nó vẫn có thể dùng được. Âm thanh cái chốt cửa vang lên, Long đưa chân bước thẳng vào. Không loại trừ khả năng có kẻ gian đột nhập, anh cất tiếng gọi: có ai đây không? Không có ai trả lời, và lại cái âm thanh lớn ở trên tầng. Cảm giác như là giấc mơ lại được tái hiện. Long đưa tay vỗ vào hai bên má của mình. Cảm giác đau khiến cho anh chắc chắn đây là hiện thực. Cũng không chần chừ thêm, Long vừa lấy một cái bình hoa trên bàn để thủ thế, rồi bước thẳng lên trên. Qua khỏi tầng 2 rồi lên tầng 3, tiếng động lúc này cũng dứt hẳn. Long cố gắng bước thật chậm rón rén và đảo mắt nhìn qua. Lên đến nơi, căn phòng lúc trước của Bảo cũng ở được Long ngó qua. Nó hoàn toàn trống trơn không có ai cả. Mà cũng đúng thôi, hôm trước thì cùng mọi người rời đi, anh cũng có ghé qua đây để xem thử Bảo có bỏ quên gì không. Tiếng động một lần nữa vang lên, và nếu không nhầm thì nó ở trong căn gác máy gần đó. Long cầm chắc cái bình hoa trong tay, bước tới đứng trước cửa của căn gác máy. Ai đó? Có ai không? Câu hỏi này có phần dư thừa, bởi Long nhận ra cái ổ khóa tòa tướng được khóa ở đây. Nhưng nếu khóa ngoài rồi thì tiếng động ở đâu xa? Càng nghĩ anh lại càng thấy có điều gì đó không đúng. Mà đã lỡ vào đây cầm thêm máu tò mò thôi thúc, anh quyết định tìm thứ đồ gì đó có thể phá được ổ khóa này. Một lát sau, khi đã lục tung mọi ngóc ngách, Long trở lại với một cây xà beng. Anh kê nó vào cái móc khóa rồi nghiến răng để xuống một cái thật mạnh. Tiếng cái ổ khóa gãy vang lên, Long đẩy luôn cánh cửa ra, và rồi cảnh tượng đập vào mắt khiến cho anh chết lặng. Đúng là Bảo đang ở trong này, nhưng không còn như những giấc mơ nữa. Hai mắt nhắm nghiền, đầu có vết thương hở gì cả ra máu. Một làn da trắng bệnh báo hiệu sẽ không còn sự sống. Chưa dừng lại ở đó, trong góc phòng còn có thêm một cái thân người. Là một người đàn ông trung niên, trông ăn mặc khá sang trọng. Ông nghèo đầu qua một bên, tay chân da rẻ đã co quắp lại trong tình trạng phân hủy. Trời đất ơi, cái gì thế này? Lòng gần như là cả giọng, cộng thêm mùi hôi thối từ xác chết bốc lên, làm cho anh chóng váng. Lòng giật lùi lại đằng sau, những gì có thể làm bấy giờ chỉ là gọi báo cho công an. Đến cuối ngày, tin tức thi thể của Bảo và người đàn ông kia được rộ lên. Và thật bất ngờ, danh tính của ông ta chính là ông Phước, chủ nhân của căn villa này. Còn người đàn ông tên Lộc không phải em họ hay người được ủy quyền gì cả, mà lại chỉ là một tên trộm vặt. Đêm trước ngày nhóm của Long đến đi du lịch, ông ta có lèn vào đây để ăn trộm. Hành vi này bị ông Phước phát hiện, cho nên không còn cách nào khác, ông Long đành phải giết người diệt khẩu. Sau khi giết xong, ông nhận ra giấy tờ ghi chú của chính ông Phước dán trên tủ lạnh, thông báo về việc căn villa này sẽ được thuê vào ngày mai. Giờ nếu như bỏ trốn, ngày mai nhóm của Long đến chắc chắn phát hiện cái xác. Thế cho nên ông quyết định giấu xác của ông Phước trên căn gác mái, còn bản thân thì đóng giả thành người em họ của đối phương để nhằm mục đích câu kéo thêm thời gian, tạo dựng thêm chứng cứ ngoại phạm. Bởi ông Phước này tuy giàu có nhưng chỉ sống có một mình, lại còn mắc chứng bệnh hay quên, cho nên làm gì cũng cần phải có ghi chú. Nếu như một khi nhóm của Long thuê nhà xong rời đi, cũng chẳng ai quan tâm đến sự biến mất của ông Phước này cả. Kế hoạch tưởng chừng êm thấm thì vào hôm thứ ba, ông bất ngờ được Bảo tìm đến và hỏi về chuyện ma quỷ trong căn villa. Bởi Bảo tin nếu ông Lộc là em họ của chủ nhà thì sẽ biết chắc gì đó. Ngoài ra anh còn miêu tả hồn mà mình đã gặp là một người đàn ông trung niên, dáng người nhỏ nhắn và mái tóc được chải chuốt cẩn thận. Thế lời miêu tả hệt như ngoại hình của ông Phước thì ông Lộc hoảng sợ lắm. Thế là kế hoạch đó lại có chút thay đổi. Tại bữa tiệc đêm cuối cùng, ông bí mật mang theo chai nước sâu tằm và một gói thuốc ngủ. Sau khi đợi cho mọi người uống được phân nửa, ông nhân lúc không ai để ý thì bỏ vào. Thế là Trang, Ánh, Sương và cả Long sau khi uống đều bất tỉnh. Giờ chỉ còn lại Bảo là không uống. Anh đang lò mò lanh gọi mấy người bạn thân của mình thì bị ông Lộc đánh úp từ đằng sau. Vết thương trên đầu chí mạng làm cho Bảo đổ gục xuống đất. Việc sau đó cũng khá đơn giản. Ông Lộc nhét xác của Bảo vào chỗ cùng với ông Phước. Tiếp đến ông mang những người còn lại về phòng ngủ và xem như họ đã say. Cuối cùng trước khi rời đi, vì bị mê hoặc bởi cái thân hình bốc lửa của Ánh, cho nên ông ta làm luôn hành vi đổi bại với cô. Trên đây là những lời khai của ông Lộc ở cơ quan điều tra. Ngoài ra anh cũng cung cấp hồ sơ xét nghiệm tinh dịch đợt trước, và đó cũng hoàn toàn trùng khớp với tên trộm gian xảo ấy. Vụ án chính thức khép lại, Bảo được đưa về quê an táng. Cơ mặt trước nấm mồ đắp đất, Ánh quỳ xuống rồi nấc nghẹn. Bảo ơi, tôi xin lỗi, tôi trách lầm ông rồi Bảo ơi. Thực sự thì cũng chẳng có cách nào trách được Ánh cả, vì cái thời điểm ấy cô chỉ đang tin vào cảm xúc của bản thân. Nhưng có thể đoán, sự ám ảnh này sẽ theo cô đến những lần sau đó. Còn về phần của Long, từ hôm tổ chức tang lễ đến giờ, Anh hoàn toàn giữ im lặng, không nói chuyện hay chia sẻ với bất cứ ai, kể cả Dương cũng chỉ ậm ừ cho có lệ. Giờ khi mọi chuyện đã xong xuôi, anh bất ngờ đổ vật xuống, cả người như không còn chút sức lực nào nữa. Câu chuyện trên cũng chính là một lời cảnh tỉnh, khuyên mọi người phải nhìn nhận vào những khía cạnh khác nhau, đừng nên quy chụp đánh đồng cho ai cả, bởi có thể đó là lần cuối họ xuất hiện trước mặt của bạn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.